nghe tiếng hít thở và tiếng tim đập của Đạm Đài Tuyền Ki. Xác định nàng đã ngủ say, Mạc Tử Hàm cúi đầu dùng môi, rất nhẹ ấn xuống cánh môi làm mình mê muội từ lâu kia. Lo sợ hôn lâu sẽ đánh thức người đang ngủ say kia. Càng lo sợ bản thân không khống chế được, Mạc Tử Hàm chuyển môi thật nhẹ chạm vào môi nàng, lập tức nằm xuống, ánh mắt nhìn trần nhà, áp chế toàn bộ cảm xúc tình cảm tự hỏi. Trước khi đi đến tập đoàn Đạm Đài, cô dùng một buổi tối điều tra chuyện bán trộm vũ khí. Thẻ công tác đặc biệt của cô có thể quang minh chính đại điều động người của Cục Công an. Cũng có thể điều tra tư liệu ở Cục Lưu trữ. Nhưng là, những tư liệu cô điều tra được, tập đoàn Đạm Đài căn bản không có một chút biểu hiện nào của chuyện buôn bán vũ khí. Tình hình như vậy, rốt cuộc là do Đạm Đài Dạ Vũ cất giấu quá tài tình? Hay là, nàng căn bản không có làm những chuyện này? Không biết có phải nguyên nhân vì Tuyền Ki hay không? Nhưng cô cảm thấy, Đạm Đài Dạ Vũ sẽ không bán trộm vũ khí. Nhưng chuyện hoài nghi tập đoàn Đạm Đài bán vũ khí không phải tự nhiên mà có. Như vậy, cũng rất có thể là do những người khác làm. Mà những người khác, Đạm Đài Dạ Thiên, Mạc Tử Hàm cúi đầu nhìn khóe miệng đang cười của Đạm Đài Tuyền Ki đang ngủ say. Ôm chặt, Tuyền Ki, tôi biết tôi trốn không được. Tôi sẽ, hết sức tìm kiếm, chứng cứ có thể chứng minh chị và cô chị vô tội. Nếu hai người thực sự vô tội, trong óc lưu lại ý niệm này, Mạc Tử Hàm theo thói quen chôn đầu vào cổ của người ôm mình, hít thở hương vị quen thuộc kia, nặng trĩu ngủ. Trong đêm tối, hai người chia lìa 6 năm, gắt gao ôm nhau cùng một chỗ. Sáng sớm thứ hai, lúc Đạm Đài Tuyền Ki tỉnh lại, Mạc Tử Hàm đã tỉnh rồi, chẳng qua bởi vì tham luyến cùng người ôm ấp, cũng không biết nên đối mặt như thế nào, nên lựa chọn giả ngủ. Không biết người đang ôm mình có vẻ như đang ngủ say đã tỉnh rồi. Đạm Đài Tuyền Ki ôn nhu vỗ về khuôn mặt của Mạc Tử Hàm. Đầu ngón tay khi xẹt qua môi chợt đỏ mặt, sau đó cẩn thận ngẩng đầu đến gần, khẽ hôn, đồ đần Mạc Tử Hàm, tôi yêu em, khẽ hôn rồi nhẹ giọng nói nhỏ. Đạm Đài Tuyền Ki nghĩ một lúc, lại tiếp tục mở miệng, tôi không biết em đang trốn tránh chuyện gì, nhưng mà, tôi biết, em cũng yêu tôi, thở dài, ánh mắt miết đến vai Mạc Tử Hàm. Đạm Đài Tuyền Ki vốn đang buồn bực vì nhớ đến chuyện Mạc Tử Hàm trốn tránh. Nhìn bả vai chợt nhớ đến vết cắn năm đó, nâng tay lên định kéo áo cô xuống, mà Mạc Tử Hàm đang giả vờ ngủ. Nghe được một câu này, sâu trong tim cô một trận rung động. Kỳ thật, hai người bọn họ vẫn là luôn luôn yêu nhau. Nhưng tại sao, bản thân cô lại lựa chọn trốn tránh? Không hiểu rõ bản thân đang nghĩ gì, Mạc Tử Hàm chỉ có thể duy trì bộ dáng giả vờ ngủ. Nhưng cảm nhận được cổ áo bị mở ra, cô chợt nhớ đến trên người vết thương thất loạn bát tao. Xoay người ngồi dậy, là vì vẫn còn nhớ đến mình đang giả vờ ngủ, nên vội vàng xoa xoa đôi mắt, một bộ dáng mơ hồ hướng đến người bị mình hù dọa lên tiếng chào hỏi. Sớm, sớm, có chút ngượng ngùng cùng Mạc Tử Hàm chào hỏi. Đạm Đài Tuyền Ki một bên cố gắng bình ổn cảm giác chột dạ, một bên tự hỏi Mạc Tử Hàm có nghe được lời nói của mình hay không? Trên mặt tôi có dính gì sao? Mạc Tử Hàm cũng đồng dạng cưỡng chế cảm giác chột dạ. Thấy ánh mắt Đạm Đài Tuyền Ki nhìn mình chăm chăm, cố ý chừng to mắt nghi hoặc nhìn lại nàng. Cho đến khi người kia nhìn mình chằm chằm không được tự nhiên chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Không có, tôi đi rửa mặt. Hô, chắc là không có nghe được đi. Đạm Đài Tuyền Ki quay mặt sang chỗ khác nghĩ đến. Mà Mạc Tử Hàm ở một bên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự không quen nói dối Tuyền Ki à, ác. Quần áo của tôi, nghĩ cần chạy thật nhanh mặc quần áo tử tế để cất súng lục. Đi qua lấy hành lý thì phát hiện trống không. Mắt thấy Đạm Đài Tuyền Kỳ đã muốn đi vào phòng tắm. Mạc Tử Hàm vội vàng mở miệng. Người vừa mới định bước vào phòng tắm dừng một chút. Sau đó lại tiếp tục đi vào. Tủ quần áo đầu tiên bên trái. Mạc Tử Hàm gãi gãi đầu. Chạy đến tủ quần áo bên kia. Mở ra. Một vị chua mãnh liệt liều mạng chạy từ dưới chân lên tới đỉnh đầu. Vì sao lại có nhiều quần áo nam như vậy? Khó chịu, ánh mắt nhìn đến quần áo của mình được treo bên cạnh. Môi chu ra, thực sự không vui lấy một bộ. Lại quét mắt nhìn đến những bộ quần áo không phải của mình. Vuốt vuốt cay mũi, đóng cửa tủ. Mặc xong y phục của mình. Đem súng lục và chùy thủ cất vào người. Ánh mắt nhìn lại tủ quần áo kia. Trong lòng cỗ khí ganh ghét đang muốn tản lại một lần nữa dâng lên. Đạm Đài Tuyền Kỳ rửa mặt xong từ trong nhà tắm đi ra. Nhìn thấy Mạc Tử Hàm trừng mắt nhìn tủ quần áo giống như có thù từ mấy kiếp. Có chút không hiểu nghĩ. Lại phát hiện trên người cô đã mặc áo thun quần jean. Nhíu nhíu mày. Đi vài bước đến trước tủ quần áo. Mở tủ chọn một âu phục màu trắng. Sau đó chọn một cái áo sơ mi đưa đến cho Mạc Tử Hàm. Ở trong công ty phải mặc như vậy. Miễn cho người khác lên tiếng. Mạc Tử Hàm ngây ngốc tiếp nhận. Cúi đầu nhìn thấy quần áo còn chưa xé nhãn. Lại phát hiện kích cỡ quần áo đều thuộc size của mình. Mạc Tử Hàm lại ngẩng đầu nhìn Đạm Đài Tuyền Kỳ. Ganh ghét trong lòng ngay lập tức biến mất. Chỉ còn lại cảm động và áy náy. Ai? Nhìn thấy ánh mắt của Mạc Tử Hàm. Đạm Đài Tuyền Kỳ biết cô đang suy nghĩ gì. Chỉ thở dài trong lòng sau đó mở miệng. Đồ ngốc, còn nhìn gì nữa? Không đi thay quần áo mau. Nói xong liền mở tủ quần áo của mình lấy ra y phục. Định cờ Iota Asak Sigma viết thường ngủ trên người mình. Mạc Tử Hàm trừng to mắt. Sau đó ngượng ngùng ôm quần áo vào phòng tắm. Bên ngoài phòng tắm, Đạm Đài Tuyền Kỳ đã chuẩn bị cờ Iota Asak Sigma viết thường ngủ. Cắn môi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tử Hàm thẹn thùng. Ha ha, nếu là trước kia thật sự khó nhìn thấy được. Nhưng mà, đồ đần Mạc Tử Hàm. Khi nào thì em mới có thể chấp nhận tôi? Không biết bản thân đang bị người mình yêu oán thầm bên ngoài. Trong phòng tắm Mạc Tử Hàm thay quần áo xong. Khó chịu nhìn mình trong gương. Nhớ đến y phục trên người là do Tuyền Kỳ đích thân chọn. Lại nhìn gương tươi cười. Ha, hình như chưa có đánh răng. Nhìn gương mặt mình trên gương. Mạc Tử Hàm mới nhớ đến cô còn chưa đánh răng rửa mặt. Lại nhìn đến lavabo đã có sẵn ly nước và bàn chải đánh răng trẻ con được quét sẵn kem đánh răng. Lại tươi cười ngây ngốc. Bàn chải đánh răng con nít. Ha ha, Tuyền Kỳ vẫn còn nhớ rõ nha. Editor, hôm nay mình nói đến vấn đề địa lý. Hành chính, không hiểu sao khi mình đọc truyện thì thấy S thị, B thị, tỉnh Z vân vân. Có lẽ bên kia quy ước viết tắt. Hoặc là không được phép ghi thẳng. Hoặc là bản dịch nó có vấn đề. Túm cái váy lại là toàn viết kiểu XYZ vậy thôi hà. Không biết mấy bạn đọc có thấy khó chịu không? Chứ mình đọc là toàn phải hình dung ra cái địa điểm nào đó cho nó dễ tưởng tượng. Nhưng khi mình edit chuyện, mình buộc phải giữ nguyên. Vì một phần là mình không giành nước người ta. Một phần là mình không biết sửa lại thì nó có ảnh hưởng gì đến chuyện không? Nên mình giữ nguyên. Nhưng mà, mình cũng cố gắng tìm hiểu những địa danh có trong chuyện. Tất nhiên là theo kiến thức giới hạn của mình. Nếu không đúng mọi người có thể chỉ lại cho mình. Hoặc có thể xí xóa. Thành phố S, Shanghai, Thượng Hải. Cái này chắc ai cũng đoán được. TP trực thuộc Trung ương. Thủ đô kinh tế, thành phố B, Beijing. Thủ đô Bắc Kinh, tỉnh Z, tỉnh Chiết Giang. Là nơi ở lúc đầu của gia đình Ý. Trong đó thành phố H, chỗ có trường đại học. Với chỗ Tuyền Kỳ thực tập. Là Hàng Châu. Còn nhà mọi người ở một thị trấn. Tên là Giang Nam, thành phố C. Trùng Khánh. Chỗ Tử Hàm học cảnh sát, Di Quốc. Nhật Bản, mấy tên trường đại học là mình chém cho hợp theo tiếng Việt để dễ hiểu. Tại hệ thống giáo dục của TQ khác mình, mấy bạn có thấy không hợp lý cũng bỏ qua cho mình hen. Vậy nha, mãi yêu, cách chương.